Lược Thiên Ký, chương 343, Kiếp Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 376, Kiếp Hỏa. Phương Hành trong nội tâm dị thường căm tức, có loại mua hàng giả cảm giác. Tự từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện cái này trong phòng ngủ, ám hương u phù, lúc đầu chỉ cho là bình thường hun hương. Về sau lại phát hiện, trong đó hương lúc có chút có thể đối với tu sĩ có tác dụng mê hồn tác dụng. Chỉ có điều dùng lượng rất nhẹ, làm như bị người phát giác. Cũng liền hắn loại tu luyện này qua thái thượng hóa linh kinh người mới có thể cảm ứng được một chút vi diệu. Nhưng một lúc đầu, chỉ cho là bình thường bố trí, cũng không suy nghĩ nhiều. Năm đó ở thế gian lúc, hắn cũng không ít chui qua xuân lai lâu gái điếm đám bọn chúng đáy giường. Đương nhiên, khi đó còn không hiểu nhân sự. Chỉ là thiên tính bất hảo. Âm thầm cho cái kia cái sắc trong ác ma tứ thúc mấy chuyện xấu đi. Ngửi qua cùng loại hương vị. Chỉ lúc ấy thôi tình chi dụng. Chỉ có điều về sau. Cái kia long nữ xuất hiện lúc. Nhưng dần dần lại để cho hắn cảm giác có chút không đúng. Với hắn mà nói, nhìn mặt mà nói chuyện đó là nhân sinh kiến thức cơ bản. Ngày bình thường gặp được người cái nào dễ khi dễ, cái nào cần chuẩn bị một chút lại khi dễ. Dù sao cũng phải có chuẩn bị tâm lý à. Bởi vậy hắn vừa thấy long nữ, liền phát hiện tuy nhiên bộ dáng biến hóa duy diệu duy tiếu. Nhưng bộ dáng khí chất nhưng có chút bất đồng. Đợi cho cái này, long nữ. Một trưởng ấn lên lồng ngực của hắn. Phương Hành liền lập tức kịp phản ứng. Long nữ chính là thuần huyết long tộc. Mà long tộc tại biết dùng người lúc đại đạo giáo hóa về sau. Liền đã có một nửa đã trở thành người. Cho nên long cả đời đến. Liền trời sinh có đủ người sống chung long tương. Mà không cần như những thứ khác yêu loại đồng dạng. Cần tu luyện mới có thể hóa thành người tương. Đây cũng chính là nói. Tại hóa thành người tương lúc, loài long ở mọi phương diện, kỳ thật cùng nhân loại đều là giống như đúc, kể cả nhiệt độ cơ thể cùng thân thể cấu tạo, mà cái bàn tay kia, là quá qua lạnh như băng, tuyệt không giống như là người bình thường xứng đáng nhiệt độ cơ thể. Cẩn thận một nghĩ, Phương Hành cũng đã ý thức được, cũng duy có hải xà một loại động vật máu lạnh, mới có như vậy nhiệt độ cơ thể. Nghĩ tới điểm này về sau, cẩn thận thăm dò, Phương Hành phát hiện nửa chân tướng liền đã dễ như trở bàn tay. Hắn rất nhanh liền ý thức được, trong phòng ám hương là có thể đối tu sĩ phát ra nổi nhất định mê hồn tác dụng mê hương. Lại để cho người thần trí hơi loạn, sau đó hóa thành long nữ bộ dáng hải xà tinh đi vào gian phòng của mình. Các loại phát sóng, đồng thời thi triển mị thuật. Chọc người tiếng lòng, liền để cho nhân ý loạn thần mê, khó phân biệt thật giả. Đương nhiên, lợi hại nhất, chính là cái kia trốn ở âm thầm ngâm khẽ cạn hát bảng tinh. Cái này căn bản là một loại lợi hại huyễn thuật. Có thể nói, cái kia hải xà tinh biến hóa như thế duy diệu duy tiếu. Cũng có một nửa là công lao của nàng. Ngay cả mình đều thiếu chút nữa gặp đảo. Phát hiện cái này một chân tướng Phương Hành quả nhiên là khí quá sức. Trong nội tâm cái này lửa giận thật là đi từ từ liều lĩnh. Thật quá mức, chính mình rõ ràng đã bằng bản lĩnh thật sự đoạt đến rồi hồng hồng nhập giường lệnh. Nàng lại vẫn làm cái đồ giả mạo đến lừa gạt mình. Là cảm thấy Phương đại gia trường không đủ tuấn sao? Chẳng lẽ nói cần phải bên ngoài những tiểu bạch đó mặt mới giỏi ngủ nàng? Mà hải xà tinh tại bị Phương Hành cưỡng ép bức ra chân dung về sau. Cũng là vẻ mặt tức giận. Không ngừng kêu to. Chấm, thả ta ra, thả ngươi ra. Phương Hành cưỡi trên người nàng. Lửa giận so nàng còn lớn hơn. Ta ăn hết ngươi tin hay không? Dám làm cái hàng giả gạt ta. Chấm, hải xà tinh thiên tính là cái ưa thích tuấn tú bộ dáng. Vốn là chướng mắt Phương Hành. Lúc này bị hắn vẻ mặt khinh miệt mắng làm bộ hàng. Trong nội tâm càng là tức giận đại thiêu đốt. Biểu hiện trên mặt bỗng nhiên biến đổi. âm trầm phi thường, lạnh giọng nói, tiểu súc sinh, ngươi nếu là giả trang cái hồ đồ cũng ngược lại mà thôi. Càng muốn tự cho là thông minh, ta chỉ hỏi ngươi, có thể nghe từng nghe nói qua nhập được vương nữ chi giường chi nhân. Chỉ có hai cái kết cục, Phương Hành hơi hồi tưởng, liền đã minh bạch nàng nói đúng lắm cái gì. Long nữ háo dâm sự tình, sớm đã truyền khắp xung quanh tất cả vùng biển tiên đảo. Thậm chí liên phàm lúc đều có người nghe thấy. Theo như đồn đãi bị long nữ chọn chúng chi nhân, thường thường chỉ biết có hai cái kết cục, hoặc là chính là sau đó tặng dùng châu báu, cực kỳ đưa đi, hoặc là chính là bị long nữ một khẩu nuốt. Quả nhiên, hải xà tinh lành lạnh uy hiếp, bị nuốt, đều là ngươi bực này tự cho là thông minh chi nhân. Nói ta tự cho là thông minh, mẹ nó cho ta một cái giả, còn không cho người nói. Phương Hành càng là tức giận thầm nghĩ, ta tìm cái kia con mụ lẳng lơ nhóm bình luận lễ đi. Nói xong lấy ra một cái quy tức đan, cưỡng ép nhét vào hải xà tinh trong miệng. Lại bức cái kia lệch ra trên mặt đất, nhắm hai cái đại xác, trốn ở bên trong không dám thò đầu ra, bảng tinh cũng ăn hết một cái. Sau đó hai cái yêu tinh cùng một chỗ nhét vào trong chữ vật túi. Cái này liền muốn tức giận bất bình mang theo hai người chứng nhận đi tìm long nữ bình luận lễ. Bộ dáng kia, rất giống là say sau bị lén đổi gái điếm chuẩn bị gây rối hầm lò khách. Bất quá vừa ra khỏi cửa, rồi lại có chút thanh tỉnh lại. Thầm nghĩ, không được à, ta đánh không lại nàng. Bị cái kia mê hương khiến cho đầu có chút chóng mặt. Nhưng Phương Hành cơ bản nhất nhận biết năng lực lại vẫn phải có. Đánh không lại người có thể không gây. Cái này lúc sau đã ly khai long nữ giường. U ám bên trong, cũng không biết đã có bao lâu. Hành lang đại điện ở trong, ngược lại nhiều có cấm chế. Chỉ là không người gác. Bất quá những này cấm chế lại còn không làm khó được Phương Hành. Một cái cũng không có xúc động. Tại hắn thanh tỉnh lại cái này khi miệng, lại đã đến một đầu hai bên đều là thiên điện hành lang ở bên trong. Thật dài trong hành lang, tràn đầy thấp mảnh cười nhẹ cùng thở gấp. Con mẹ nó, người khác đều đùa thống khoái. Liền ta đụng phải cái đồ giả mạo. Cái này long nữ khinh người quá đáng. Phương Hành hướng hai bên thiên điện ở bên trong nhìn thoáng qua. Trong nội tâm càng là oán hận. Đã thấy cái kia thiên điện trong, lại lộ vẻ một ít đến phó hồng hồng chi hội khách mới. Lúc này từng người tuyển một chỗ thiên điện, trong ngực hoặc ôm một chỉ hải yêu, hoặc ôm một tên thị nữ, hoàn dự đoán đêm xuân. So sánh dưới, pháp y không cả, dẫn theo một chỉ túi chữ vật muốn tìm người tính sổ chính mình có thể nói là cô đơn chiếc bóng. Đáng thương vô cùng, không được. Ta không thoải mái, cũng không thể khiến các ngươi thống khoái à. Phương Hành vốn liền nhẫn nhịn một bụng khí không chỗ phát tiết. Lúc này càng là ý xấu nổi lên. Hắn dứt khoát lại thối lui đến cuối hành lang. Hướng nhất phần đuôi một cái trang trí so sánh đường hoàng thiên điện ở bên trong một nhìn. Lại nhất thời phát hiện bên trong thở gấp trằn trọc không phải người bên ngoài. Vậy mà Bắc Thần Sơn Bích Nhan hai yêu tinh. Chính cùng một tuấn tú nam tu hoan tình chính đậm đặc. Trong nội tâm ý nghĩ xấu liền theo oán hận bĩu môi liều lĩnh. Hơn nữa trước liền có liên nữ truyền thụ cho chính mình pháp môn. Lúc này không cần càng đợi khi nào. Âm thầm thi triển màu đen kiếm thai chỗ truyền vô danh công quyết ở bên trong dấu tức thuật. Tránh đi cửa ra vào cấm chế. Lặng yên im ắng xông đi vào. Lại nói cái kia Bắc Thần Sơn hai yêu tinh Bích Nhan. Chính cùng một nam tu như keo như sơn. Hưởng cái kia cá nước thân mật. Âm dương điên đảo. Chết đi sống lại lúc. Lại bỗng nhiên phát giác trước giường nhiều hơn một người. Nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Kêu lên. Là ai? Trong bóng đen. Một thanh âm buồn bực thanh âm hờn dỗi mà nói. Ăn cướp. Đánh. Bích Nhan yêu tinh lúc này thầm nghĩ chửi ầm lên. Đánh ngươi muội kiếp, nào có chạy nơi này đến ăn cướp. Nhưng người tới ra tay vậy mà thần kỳ nhanh. Còn không đợi Bích Nhan có chỗ phản ứng. Liền rồi đột nhiên một đạo khổng lồ linh lực đè xuống. Bị chấn áp được không thể động đậy. Cùng lúc đó, người tới nhanh chóng véo nổi lên một loại huyền ảo khó lường pháp ấn. Ấn pháp tại 1/3 tức trong. Liền đã kết thành. Sau đó bàn tay nhanh chóng ở Bích Nhan yêu tinh cùng cái kia say xưa trong chiến đấu chưa trì hoãn qua thần đến nam tu cái chán vỗ một trường. 3, 3, 2 tiếng, bàn tay lùi về, Bích Nhan cùng cái kia nam tu. Đồng thời cảm giác mình trong cơ thể giống như ít một điểm gì đó. Cái kia vừa mới như củi khô lửa bốc thiêu đốt mạnh mẽ chi khí. Lại ngươi vào lúc này như vào đầu rót một chậu nước lạnh bình thường. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hai người bọn họ đều miễn cưỡng. Mơ mơ màng màng đã ngủ. Đang ngủ trước, Bích Nhan tiên tử loáng thoáng. Chứng kiến cái kia trước giường bóng người lấy ra một cái xinh xắn xanh biếc cây đèn. Đem hai đóa ngọn lửa đã đánh vào cây đèn bên trong. Sau đó phát ra một tiếng nàng cực kỳ quen tai. Hắc hắc, cười xấu xa, quay người ly khai, cầm trong tay xanh biếc cây đèn. Phương Hành lặng lẽ ly khai gian phòng này thiên điện, lại hướng thứ hai chỗ thiên điện sờ tới. Hắn chỗ cầm trong tay cây đèn, chính là một loại vật chứa, nhưng lại theo huyền vực bên trong người khác hối đoái kiếm thai lúc đưa đến trên tay hắn. Loại này vật chứa phẩm giai không thấp, có thể chứa đựng hư vô lực lượng. Nào đó trình độ đi lên nói, tác dụng của nó lại cùng tu sĩ thức hải cùng loại. Một ít không cách nào tại trong hiện thực hiển hóa lực lượng, nhưng có thể bị tạm thời tính chứa đựng tại cây đèn bên trong. Làm sơ chữ, mà hắn theo Bích Nhan yêu tinh cùng cái kia nam tu trong cơ thể rút đi đâu. Thì là tam muội chân hỏa cuối cùng một đạo hỏa. Muốn, hỏa, loại này huyền ảo thủ pháp. Nhưng lại liên nữ truyền hắn không có con đường thứ hai. Theo nàng nói đây là một loại tương đương cao minh mà nham hiểm pháp môn. Chỗ cao minh ở chỗ. Cái này pháp môn có thể đem trong cơ thể con người nguyên thủy chi hỏa hút ra đi ra. Đương nhiên, cần đặc biệt thời cơ. Đều là tại tình đậm đặc lúc. Hỏa này mới có thể hiển hóa, cũng mới có thể bị rút lấy. Nguyên trong kế hoạch, Phương Hành vốn ý định hy sinh chính mình nhan sắc, thông đồng long nữ hoặc là ba cái yêu tinh về sau lại tùy thời lấy lửa. Mà hôm nay, chính mình bị long nữ đùa nghịch, hết cách rồi, đành phải liều lĩnh điểm nguy hiểm. Bốn phía ăn cướp một chút, cũng may hắn vô danh công quyết đã tu luyện có phần có vài phần hỏa hầu. Dấu tức thuật thi triển ra, tựa như một đạo quỷ ảnh bình thường, khó có thể bị người phát giác, hơn nữa chúng tu cũng đều ở vào nhất khó phân thần trước mắt. Liền dễ dàng hơn hắn làm việc, Lưu Ly cung trong, tự nhiên cũng bố trí không ít pháp trận cùng cấm chế. Bất quá cân nhắc đến chúng tu sĩ tự do vãng lai cùng thiên điện cùng đại điện bên trong nguyên nhân, liền không có mở ra. Cho nên ngược lại tiện nghi Phương Hành. Trong mắt hắn, đây quả thực là không đề phòng thành thi. Kể từ đó, Phương Hành liền từ hành lang đầu. Một đường ăn cướp đến hành lang cái đuôi. Trong tay cây đèn càng ngày càng sáng. Nhưng phía sau hắn, cái kia vốn tràn đầy hiệp âm thanh cười cười nói san sát thiên điện. Lại lập tức trở nên không khí trầm lặng. Lại không một chút tiếng động. Càng nghiêm trọng sự tình còn ở phía sau. Tất cả bị hắn kéo ra dục hỏa chi nhân. Sau khi tỉnh lại đều sẽ phát hiện. Chính mình bất ngờ đối chuyện nam nữ để không nổi nửa điểm hứng thú. Mà cái này cũng chính là cái kia pháp môn nham hiểm chỗ. Lấy người muốn, hỏa, đoạn người hiệp suy nghĩ. Vô luận nam nữ, muốn, hỏa bị trộm, đều ít nhất hội 3 năm ở trong. Thanh tâm quả dục, thẳng đến 3 năm về sau, khí lực chậm rãi điều trị, mới có thể dần dần khôi phục bình thường. Loại tình huống này, đối nữ tu mà nói, bề ngoài ngược lại xem cũng không được gì. Chỉ là muốn, hỏa khôi phục bình thường như trước. Đối chuyện phòng the không có nửa điểm hứng thú mà thôi. Còn đối với nam tu mà nói, sự tình liền đại đầu, ít nhất 3 năm ở trong, đều đánh mất cái kia năng lực. Đơn giản một điểm để hình dung, chính là tiểu cường trộm lướt qua. Dương, héo một mảnh, chưa xong còn tiếp, cách chương.